Kình Thiên Kiếm Đế, chương 819, Đan Đạo Dược Kinh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu không thông hiểu linh dược dược lý, làm sâu sắc linh hỏa khống chế, giải nhân hoàng đan đặc tính, lần tiếp theo luyện chế cũng nhất định cuối cùng đều là thất bại, cuộc đời này càng là vô vọng luyện chế ra nhân hoàng đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, nhất thời đè xuống toàn trường thanh âm, hàng ngàn hàng vạn võ giả trố mắt đứng nhìn. Lại có thể có người nói đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử không biết được linh dược dược lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có thể có người nói đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử linh hỏa khống chế không thuần thục. Đây quả thực là đang đánh khuôn mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà này còn là ngay trước đan đạo viện chư vị trưởng lão cùng với thần tích lĩnh 20 vạn võ giả đối đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử Cổ Thanh nói ra câu nói này. Ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai đang nói bậy nói bạ, đúng đấy, ai dám nói ta đan đạo viện đại sư thì không thông hiểu dược lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai nói Cổ Thanh không hiểu nhân hoàng đan, ai vơ vẫn tất tất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường võ giả nhất tề phẫn nộ kinh hô lên, cực nhanh tìm lấy người nói chuyện. Ngay cả cất bước ly khai Cổ Thanh cùng Cửu Vân Khuê sắc mặt cũng là sừng sờ, dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn về phía trong đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, riêng là Cổ Thanh, nàng thân là đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử, đối với luyện đan cùng dược lý sớm đã là thông hiểu đạo lý. Hơn nữa đối với nhân hoàng đan nghiên cứu, Cổ Thanh đã nghiên cứu vượt lên trước một năm, đã coi như là có chút tâm đắc, hôm nay lúc này mới dám mở lò luyện đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở nhưng lúc này bị người nói không hiểu đan đạo dược lý cùng nhân hoàng đan đặc tính. Cổ Thanh trong lòng cũng là có một tia nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc ai, đan đạo viện chư vị trưởng lão và toàn trường 20 vạn võ giả đều ánh mắt như điện trong đám người tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở hữu tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Phạm Nhất Thống trên người. Phạm Nhất Thống bị toàn trường chú ý, nhất thời vẻ mặt cười khổ. Các ngươi đều nhìn ta làm gì a hát, cũng không phải ta nói, là hắn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phạm Nhất Thống ngón tay chỉ hướng bên cạnh mình người. Lúc này, sở hữu võ giả mới nhìn rõ Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao trước đó toàn trường võ giả đầu tiên nhìn về phía Phạm Nhất Thống đâu? Bởi vì Lâm Bạch người mặc phổ thông võ giả quần áo, nhìn không ra là cái nào đạo quán đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Phạm Nhất Thống người mặc đan đạo viện đệ tử bào chính là một vị luyện đan sư, vì vậy sở hữu võ giả đều cho rằng là Phạm Nhất Thống vị này luyện đan sư nói ra những lời này để. Ai cũng không thể muốn lấy được lại là Phạm Nhất Thống bên người cái này không có tiếng tăm gì thanh niên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, Mã Đức lại đang nói bậy nói bạ, lão tử vừa rồi nên làm thịt ngươi. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhắm lại ngươi miệng thúi. Xung quanh không ít đối Lâm Bạch trước đó lời nói có phẫn nộ võ giả, nhao nhao chỉ vào Lâm Bạch nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hàng thứ nhất bên trên, đan đạo viện chư vị trưởng lão cũng là tức giận nói đến. Ngươi là cái nào đạo quán đệ tử, dĩ nhiên tại như vậy trường hợp hồ ngôn loạn ngữ, hãy xưng tên ra ta nhất định phải ngươi đi vị trí đạo quán đòi cái công đạo. Không sai, nếu như ngươi là hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói bừa bãi lời nói, đan đạo viện cũng không phải là ngươi dương oai địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi nào đến mao đầu tiểu tử, dám giáo huấn ta đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Những thứ này đan đạo viện trưởng lão nhao nhao lạnh giọng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, Lâm Bạch bị người người lên án. Lâm Bạch sắc mặt bình thản cười một tiếng, Cổ Thanh cô nương, lẽ nào trong lòng ngươi cũng không có nghi hoặc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì sao ngươi dựa theo nhân hoàng đan phương pháp luyện chế từng cái để đặt linh dược lại cuối cùng nổ đỉnh thất bại? Vì sao những linh dược này để vào xích dương đỉnh bên trong, vô pháp thành đan? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao ngươi tại thi triển khống hỏa quyết thời điểm cảm giác linh lực tiêu hao rất nhiều? Lâm Bạch cười nhạt một tiếng đối Cổ Thanh nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Thanh bị Lâm Bạch như thế vừa hỏi, nhất thời hai mắt lộ ra một tia tia sáng. Chính như Lâm Bạch nói, vừa rồi Cổ Thanh đang thi triển khống hỏa quyết thời điểm cảm giác hỏa diễm rất khó lấy khống chế, hơn nữa dựa theo nhân hoàng đan thủ pháp luyện chế Cổ Thanh tự nhận không có bất kỳ sai lầm, tại sao lại cuối cùng nổ đỉnh đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thanh về phía trước hai bước cười nói. Tại hạ thật có cái này khổ não, đến nay không thể nghĩ ra là chuyện như thế nào. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ha ha ha, đó là bởi vì ngươi không biết dược lý, không biết nhân hoàng đan, không biết xích dương đỉnh, vì sao thất bại, ngươi luyện đan bên trong sai lầm rất nhiều, tội lỗi chồng chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thậm chí mới vừa rồi đều tại hoài nghi, ngươi là có hay không biết luyện đan. Lâm Bạch hời hợt nói, trong lời nói tràn ngập một tia miệt thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời nhường đan đạo viện chư vị trưởng lão tức giận. Câm miệng, Cổ Thanh chính là ta đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử, viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử, đã sớm quen thuộc đan đạo viện đan đạo dược kinh, ngươi lại dám nói xấu ta đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử không biết dược lý. Cửu Vân Khuê cũng là sắc mặt giận dữ, hai mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Hồ ngôn loạn ngữ đồ hỗn trướng, ngươi nếu như tại dám nói lung tung một câu, lão tử hiện tại liền phế ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Thanh nhàn nhạt nói đến, vị bằng hữu này, ngươi nói thế ý gì? Ta đã nghiên cứu nhân hoàng đan đạt hơn lâu hơn một năm, xem như là giải thông thấu, đối với nhân hoàng đan linh dược ta cũng nhiều lần xác định trăm lượt, vì sao ngươi sẽ nói ta không biết dược lý. Góc truyện audio.com, Phạm Nhất Thống đứng ở Lâm Bạch bên người, cảm giác được 20 vạn ánh mắt ngưng tụ ở chỗ này, sợ đến Phạm Nhất Thống cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này ánh mắt giống như là muốn đem nơi đây vùng không gian này nuốt sống đồng dạng. Phạm Nhất Thống đã là một thân mồ hôi lạnh, trái lại Lâm Bạch vẻ mặt ung dung bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười nói. Đã ngươi nói ngươi quen thuộc dược lý, vậy ta hỏi ngươi cửu mệnh thảo như thế nào mà đến? Lâm Bạch nhẹ giọng vấn đề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Vân Khuê giận dữ hét. Ngươi tính cái gì đồ vật lại dám kiểm tra Thanh Nhi, ngươi cho rằng ngươi là đan đạo viện viện trưởng sao? Lâm Bạch căn bản không có để ý tới Cửu Vân Khuê, mà là nhìn lấy Cổ Thanh, lại hỏi. Nói nha, ngươi không phải nói biết rõ dược lý sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Thanh nhẹ nhàng nói đến. Cửu mệnh thảo, sống ở cực âm chi địa trăm năm thành hình, trong dược hàn khí khinh người, dùng là lúc cần có khí huyết rồi rào thuốc phụ trợ, bằng không đem đi cửu mệnh thảo hàn khí gây thương tích. Nghe thấy Cổ Thanh nhẹ nhàng đem cửu mệnh thảo dược lý nói ra, đạt được rất nhiều đan sư tán thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, không sai, dược kinh bên trên chính là chỗ này A Hát viết. Cổ Thanh sư thì thật lợi hại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, xem ra Cổ Thanh sư tỷ đã đem dược kinh quen thuộc. Rất nhiều luyện đan sư đều rối rít gật đầu thừa nhận nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, sai, Cổ Thanh sững sờ, vấn đạo, nơi nào sai, dược kinh bên trên chính là như vậy viết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sai, người này hơn phân nửa là một cái kẻ ngu si a, lại còn nói sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dược kinh bên trên như thế viết, lẽ nào còn có sơ suất? Người này lại đang nói bậy nói bạ, ta thỉnh cầu đem đuổi hắn ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều võ giả nghe thấy Lâm Bạch câu này sai, nhất thời lên tiếng mắng to lên. Những cái kia đan đạo viện trưởng lão nhao nhao tức giận mắng đứng lên. Tiểu tử, dược kinh bên trên chính là chỗ này A Hát viết cửu mệnh thảo, ngươi lại dám nói sai, ngươi là đang chất vấn ta đan đạo viện dược kinh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay ngươi nếu không nói ra một cái như thế về sau, ngươi mơ tưởng đơn giản đi ra ta đan đạo viện. Những trưởng lão này nhao nhao chỉ vào Lâm Bạch giống giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ giả khác nhìn thấy cái này mục nhất thời kinh hô lên. Tiểu tử này nghi vấn dược kinh, dẫn tới đan đạo viện trưởng lão tức giận. Nói nhảm, dược kinh cùng đan kinh là đan đạo viện đặt chân căn bản, như vậy bị người nghi vấn, đây không thể nghi ngờ là chẳng khác nào đang đào người ta mộ tổ, ngươi có thể không giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử này nói rõ là ở lấy lòng mọi người, lần này dẫn tới đan đạo viện trưởng lão tức giận, nếu không cho ra một cái công đạo, sợ rằng hôm nay khó có thể sống mà đi ra đan đạo viện nha. Rất nhiều võ giả đều là có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, Cổ Thanh, ngươi hãy nghe cho kỹ, góc truyện audio.com, cửu mệnh thảo cũng không phải là sống ở cực âm chi địa, mà là sống ở cực hàn chi địa, 10 năm đại tuyết bao trùm đại địa sinh cơ, 10 năm sau khi cửu mệnh thảo dưới đất chui lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại được kinh lịch trăm năm phong tuyết thanh tẩy, nếu có thể sống sót mà xuống, thả sẽ thành hình. Đây mới là cửu mệnh thảo.